Thần Điêu Phong Vân, chương 413, Mưu Hướng Soán Vị, gocchuyenaudio.com. Nhìn xem trước mặt tựa như tiên tử giống như mỹ nhân, Huyết Thiên Quân lắc đầu cười cười, cao giọng nói ra, thật là tinh xảo, ở chỗ này cũng có thể đụng phải ngươi, ngươi muốn nói là duyên phận mà. Ta cũng không tin, ngươi cho người một loại rất có tâm kế cảm giác, ta cảm thấy cho ngươi là biết rõ ta ở chỗ này, mới có thể đến. Liễu Viện Viện khiêu mi nói ra. Ngoài miệng tuy nhiên không chịu thừa nhận cùng Huyết Thiên Quân cơ duyên xảo hợp, nhưng khi chứng kiến trong đám người Huyết Thiên Quân lúc, Liễu Viện Viện đáy lòng cũng là một hồi rung động, cái này đã từng nói qua muốn tới Hoàng Thành tìm nam nhân của mình, quả nhiên đã đến. Nhìn chung quanh, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, ta thế nhưng mà thật vất vả trà trộn vào trong Hoàng Cung, chính là vì gặp ngươi một mặt. Liễu Viện Viện nghi âm thanh nói, trà trộn vào đến, ngươi không phải trong nội cung người sao? Đã gặp nàng nhìn mình y phục trên người, Huyết Thiên Quân lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, ta chỉ bất quá là một cái giang hồ nhân sĩ, nhưng là ta ở chỗ này nhận thức mấy cái bằng hữu cho nên mới có thể trà trộn vào đến. Ngươi qua có khỏe không? Lão bà của ngươi đây này. Liễu Viện Viện ôn nhu hỏi. Chằm chằm vào nàng mặt hồng hào khuôn mặt, Huyết Thiên Quân cúi người nhìn thẳng nàng cười nói. Tại quan tâm ta, ta qua vô cùng tốt, vợ của ta đều trong nhà. Liễu Viện Viện gắt giọng. Ai quan tâm ngươi à hát, có phụ chi phu ta tránh đều tránh không kịp đây này. Ai là có phụ chi phu à hát, ha ha kiều di, đây là ta, một người bằng hữu của ta. Liễu Viện Viện quay người lại, chứng kiến người tới, lập tức doanh âm thanh cười nói. Huyết Thiên Quân chắp tay nói, bái kiến phu nhân, cái này được Liễu Viện Viện xưng là kiều di mỹ phụ thanh bằng nói. Ngươi là ai ra hộ vệ, hồi phu nhân ta là Đầu Vân công chúa bên người thiếp thân thị vệ. Huyết Thiên Quân vẻ mặt cung kính nói, cái kia còn không tuân thủ lấy chủ tử của ngươi đi, nhiều người ở đây coi chừng nàng chia ra xong việc. Kiều họ nữ nhân lạnh lùng nói, Liễu Viện Viện sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn bên cạnh Kiều Di, nàng vừa rồi có thể nói đã qua, đây là bằng hữu của mình, nàng như thế nào có thể dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Huyết Thiên Quân hướng về phía Liễu Viện Viện cười cười nói, Viện Viện ta đây trước hết đi tìm chủ tử của ta, ta tại Đầu Vân Cung. Tốt, được rồi, Liễu Viện Viện mặt mũi tràn đầy áy náy. Đợi Huyết Thiên Quân viễn đi, cái này kiều họ mỹ phụ mới cười nhìn xem Liễu Viện Viện, nhõng nhẽo cười nói. Viện Viện a hát, ngươi cũng biết tính tình của ta, đơn giản không cùng người khác động khí, nhưng là vừa rồi thị vệ kia, là ngươi Lâm bá bá đối thủ một mất một còn thủ hạ cho nên ta mới. Kiều di ta không trách ngươi, cái này trong cung đình sự tình ta cũng biết một ít, ngược lại là ta cái kia bằng hữu người cũng không tệ lắm. Liễu Viện Viện rất có thể hiểu được ý của nàng, nhưng là Huyết Thiên Quân lại bị như vậy trêu chọc mặt mũi. Không nói chuyện cái này, Thư Âm lập tức đi ra, ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút, những này khách đến thăm, đều là muốn nhìn ngươi đánh đàn hát vang đây này. Trong nội viện một hẻo lánh, Đầu Vân khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến trắng bệch, ngoài miệng thẳng thầm nói. Thù này ta nhất định phải báo, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Không cần khí cũng không cần ngươi trộn đều, Kiều Ngọc Dung ta té muốn nhìn nàng có cái gì vốn liếng cùng ta đấu. gocchuyenaudio.com. Theo Đầu Vân tại đây, Huyết Thiên Quân đã biết rõ vừa rồi cái kia họ Kiều thân phận nữ nhân, nguyên lai là Lâm Giang Biển lão bà, trách không được nghe được chính mình báo ra thân phận, sẽ đối xử lạnh nhạt đối đãi, nếu không phải có Liễu Viện Viện tại, Huyết Thiên Quân định sẽ không nuốt xuống cơn tức này. Nghĩ đến nàng như thế hung hăng càn quấy, Huyết Thiên Quân ngược lại là cũng không quan tâm, trận này Khánh Sinh Yến hội còn không có qua hết, nàng cũng đã sẽ không còn có cuồng vọng vốn liếng. Phu quân, đợi tí nữa còn có trò hay xem dầu. Chứng kiến sở hữu tất cả đại thần, còn có Lâm Giang Biển mời đến khách mới, đều vây quanh Hoàng thượng Đầu Long tặng lễ vật, chỉ là vải đỏ còn không có mở ra, tuy nhiên ngoại hình đặc biệt nhưng không ai đoán ra bên trong rốt cuộc là cái gì. Huyết Thiên Quân gật đầu nói, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hai người tiến vào đám người, lúc này Khánh Sinh đích nhân vật giác. Góc Lâm Thi Âm cũng đã từ trong nhà đi ra, một thân mang theo vui mừng quần đỏ, cùng ghim lên hai cái bím tóc đuôi ngựa cơ linh bộ dáng khả ái, lại để cho người nhìn xem cũng rất thoải mái. Các vị ta Lâm Giang Biển hôm nay vì con gái Khánh Sinh, đa tạ các vị cổ động, mặt khác ta phải lạy tạ Hoàng thượng, vậy mà đưa tới lớn như vậy đại lễ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Âm Giang Biển nói qua quay người tự quỳ gối trên mặt đất, cái này lại để cho bên cạnh hắn Hoàng thượng Đầu Long lại càng hoảng sợ. Đầu Long ngược lại là cũng không mất hoàng gia phong phạm, khoát tay nói. Ái Khanh xin đứng lên, nho nhỏ mỏng lý, không thành kinh ý, chúc Thư Âm mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có sáng nay. Lâm Thi Âm lễ nói, đa tạ hoàng thượng, ha ha, nhanh lên xốc lên xem một chút đi, ta muốn ở đây thậm chí nghĩ nhìn xem ta tặng lễ vật. Đầu Long vừa cười vừa nói, Lúc này Lâm Giang Biển vung tay lên, mấy cái hạ nhân vừa muốn đi lên xốc lên bọc lấy vải đỏ, Lâm Thi Âm lại kiều chân nói. Phụ thân, hôm nay là người ta sinh nhật, cái này lễ vật đương nhiên là tự chính mình hủy đi. Đúng đúng, Ưng Thuận ngươi tới mới đúng. Lâm Giang Biển vỗ vỗ đầu nói thẳng đạo. Ở bên cạnh hắn Kiều Ngọc Dung cười nhạt nói. Đúng vậy à, nên thơ âm hủy đi. Lâm Thi Âm đi đến đặc biệt lớn số lễ vật trước, mặt mũi tràn đầy là kích động cười, trong nội tâm nàng không khỏi suy nghĩ, đây chính là hoàng thượng tặng lễ vật vậy mà sẽ lớn như vậy. Đem làm tay của nàng nhấc lên vải đỏ lúc người chung quanh đều xông tới, ai cũng muốn biết hoàng thượng đầu long đưa cái gì lễ vật thế nhưng mà vải đỏ cùng một chỗ tất cả mọi người, kể cả hoàng thượng đầu long cũng trợn tròn mắt. Vải đỏ phía dưới, rõ ràng là một ngụm màu son quan tài, tuy nhiên chế tác rất nhỏ, xảo đoạt thiên công tác phẩm tâm huyết thế nhưng mà đây chính là Lâm Thi Âm sinh nhật yến hội, cái này tặng lễ sao có thể đưa một ngụm quan tài. Đầu long khẽ giật mình, bề bộn khoát tay nói, cái này lễ vật không phải ta tuyển. Lâm Giang Biển ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hoàng thượng khí nói. Hoàng thượng, lão thần khả vì hoàng triều, bận việc nửa đời người, cho dù lão thần bất quá sai, ngươi cũng không cần như thế đi. Lớn mật Lâm Giang Biển, ngươi dám trách cứ hoàng thượng. Cùng hoàng thượng cùng đi công công, âm thanh nổi giận nói. Tuy nhiên hắn tại thay hoàng thượng nói chuyện thế nhưng mà tại đây tức giận khả không ngớt Lâm Giang Biển một người, chứng kiến bao nhiêu xong trợn mắt cái này công công lập tức hạ thấp đầu. Góc chuyện audio.com Đầu long sợ hãi thẳng phát run, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này khẩu quan tài tại sao phải trở thành lễ vật, nhưng là hắn lại thấy được trong đám người Đầu Vân cùng Huyết Thiên Quân, chứng kiến ánh mắt của bọn hắn, đầu long bỗng chốc đứng thẳng lên eo. Lâm Giang Biển, trẫm đưa cái này khẩu quan tài, nhưng thật ra là muốn nhìn ngươi một chút đối với trẫm trung không trung tâm, vừa mới ngươi chứng kiến cái này quan tài, vậy mà đối với trẫm dùng như thế ánh mắt ta đã sớm biết rõ, ngươi cùng Ngụy Minh đồng dạng, thậm chí nghĩ mưu đồ trẫm ngôi vị hoàng đế. Đầu long lớn tiếng nói, đã sớm nổ tung nổi đám người lập tức yên tĩnh trở lại, Lâm Giang Biển vẻ mặt khinh thường, cười vang nói. Hoàng thượng ta Lâm Giang Biển thế nhưng mà trung thành và tận tâm, ngươi vậy mà cầm ta cùng Ngụy Minh đánh đồng, muốn cướp đoạt chính quyền chính là hắn không phải ta. Đầu long âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là không có dã tâm mới là lạ, ngươi thật đúng là cái hôn quân a hát, Lâm Giang Biển đưa tay chỉ vào đầu long cái mũi cả giận nói. Hắn trong triều làm quan mấy chục năm, mặc dù không có mưu quyền soán vị ý định, nhưng là đầu long như thế hôn quân, hắn xác thực một điểm không kiêng kỵ, bởi vì cái này trong nội cung, không có Ngụy Minh, vậy hắn Lâm Giang Biển tựu là chức quan lớn nhất trong tay hoàng thành quân quyền cũng tối đa. Đầu long sợ tới mức lui về sau hai bước quái khiếu mà nói. Có ai không, Lâm Giang Biển muốn mưu hại trẫm a hát. Ngay tại hắn mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, cái thanh kia quan tài dơ lên đến mấy người, đột nhiên tất cả đều vây quanh Lâm Giang Biển, một người trong đó càng là cầm trong tay một thanh thanh tú kiếm, đột nhiên hướng Lâm Giang Biển trên người đâm đi. Ai cũng không nghĩ tới chuyện biến hóa lại nhanh như vậy, đem làm thanh tú kiếm chui vào Lâm Giang Biển cái cổ lúc một đạo máu tươi thình thịch theo thanh tú bạt kiếm sẽ mà phun đi ra, khiến cho Lâm Giang Biển liền một cái kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Nhìn xem Lâm Giang Biển chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, đầu long vỗ tay nói. Giết được tốt, cái này phản bội quan, dám mưu chẫm vị trí, đáng chết. A hát, phụ thân, Lâm Thi Âm còn không có theo quan tài trong lúc khiếp sợ trì hoãn quá mức đến, chứng kiến Lâm Giang Biển ngã xuống đất, nàng đã nhào tới. Tràng diện một mảnh hỗn loạn, đầu long cười quái dị nói. Tốt, các ngươi Lâm gia nhân đều muốn phản loạn, người tới nột. Nói chậm giết cho ta. Chấm, hắn mà nói còn chưa nói xong, Đầu Vân đã đến đầu long trước người, trách cứ nói. Hoàng thượng, ngươi làm cái gì vậy? Lâm thượng thư lúc nào muốn mưu ngươi vị, ngươi vậy mà lại để cho người giết hắn đi. Nhìn xem Đầu Vân, đầu long dĩ nhiên đã quên cô muội muội này cùng Huyết Thiên Quân đối với hắn dặn dò, giết một cái Lâm Giang Biển, định hắn cái phản quốc tặc tội danh, nhưng lại không có lại để cho hắn thêm. Nữa giết chóc hiển nhiên đầu long đã giết đỏ cả mắt rồi, càng đã quên cái này sát nhân mấy cái, đều là Huyết Thiên Quân người bên cạnh. Người cũng dám thay hắn nói chuyện, có tin ta hay không cả ngươi cùng một chỗ giết. Đầu long hô lớn, hôn quân, hôm nay ta muốn thay phụ vương phế đi ngươi. Đầu vân nũng nịu đạo thân thể hướng sau vừa lui. Cái kia vốn là vây quanh Lâm Giang Biển mấy người quay người lại vây quanh đầu long. Góc chuyện audio.com Đầu long lúc này mới ý thức được chính mình sai rồi, hắn mới nhớ tới, đây hết thảy đều là Đầu Vân cùng Huyết Thiên Quân an bài, đem làm hắn há mồm muốn quan tài sự tình lúc một thanh thanh tú kiếm đã xỏ xuyên qua cổ của hắn, thanh tú kiếm đích nhân vật người, cả con mắt cũng không nháy bỗng chốc, đã cả giết hai người. hô, tất cả mọi người được trận này trò khôi hài rung động ở Lâm Giang Biển là hoàng thượng hạ lệnh giết chết, mà hoàng thượng nhưng lại muội muội của hắn Đầu Vân hạ lệnh giết chết, Lâm Giang Biển chết rồi là chuyện nhỏ, thế nhưng mà cái này hoàng thượng chết rồi, nhưng chỉ có đại sự. Cho ta đem Lâm phủ vây quanh, một cái con ruồi đều không cho bay ra ngoài. Đầu Vân duyên dáng gọi to đảo. Nàng đã làm xong an bài, tại nàng một tiếng làm cho uống xong, trong đám người không ngừng có người lộ ra vũ khí, chỉ là một lát tại đây đã bị cầm giới thị vệ hết thảy vây quanh. Nhìn xem trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể, Đầu Vân cao giọng nói ra. Các vị, các ngươi đều thấy được cái này hôn quân vô cớ hạ lệnh, lại để cho Lâm Thượng Thư chết thảm, hắn không xứng làm hoàng đế. Đầu Vân công chúa, hoàng thượng bất quá sai, ngươi. Ngươi cũng không thể giết hắn a hát. Một cái trong triều lão thần, rung động lấy thanh âm nói ra. Vì sao không thể giết một cái đừng để ý đến lý triều chính phế nhân, giữ lại có gì tác dụng. Lúc này Huyết Thiên Quân đứng ở Đầu Vân bên người, cười nhìn xem cái kia lão thần nói ra. Đầu Vân lập tức nói ra. Hoàng thượng vị có năng giả cư, giết tựu là giết nếu ai có dị nghị, vậy nói ra. Ai dám nói cái này Đầu Vân thế nhưng mà Ngụy Minh lão bà, Ngụy Minh lúc trước có thể thống trị hoàng quyền cũng là Đầu Vân một tay điều khiển, mà hôm nay Ngụy Minh đã chết, Lâm Giang Biển lại chết thảm, cái này trong triều thế lực tự nhiên đã phân chia vô cùng tinh tường. Nếu là có người dám nói sau cái chênh lệch lời nói, cái kia kết cục tự nhiên sẽ cùng Lâm Giang Biển cùng Đầu Long một cái kết cục. Một mực đi theo hoàng thượng Đầu Long công công âm thanh nói ra. Hoàng thượng mặc dù chết thế nhưng mà tại hắn còn sống thời điểm, từng cho lão nô đã từng nói qua, hắn có một cái con riêng tên là Đoạn Sóng, tuy là giang hồ nhân sĩ, nhưng lại đệ nhất thiên hạ đại phái thiên hạ hội được đường chủ, hoàng thượng vị, liền do hắn đến kế thừa. Tại công công vừa dứt lời hạ cái kia dùng thanh tú kiếm sát nhân người trẻ tuổi, đứng ở Đầu Vân bên người, lạnh lùng nhìn xem chung quanh quan viên, cùng Lâm gia nhân đối với hắn oán hận ánh mắt. Ai nếu không phục tựu là bực này kết cục. Đe dọa, Đoạn Sóng sớm nghe Huyết Thiên Quân an bài, hóa thân dơ lên hòm quan tài chi nhân đi vào Lâm phủ, mà đổi thành bên ngoài mấy cái tức là hắn huấn luyện đi ra 12 quỷ sát trong đó mấy cách mấy. Khác cũng ở chung quanh không xa, có Đoạn Sóng cùng 12 quỷ sát Huyết Thiên Quân tự không cần động thủ, hơn nữa bởi vì Liễu Viện Viện lúc này, Huyết Thiên Quân càng không muốn chính mình trong lòng hắn rơi cái không tốt thanh danh, chỉ là việc này thay biến hóa, xa không kịp tưởng tượng của hắn, ai ngờ Liễu Viện Viện cùng cái này Lâm gia thậm chí có chút ít quan hệ, bằng không thì việc này ra, Liễu Viện Viện cũng không sẽ căm hận chính mình. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, không biết ai khởi điểm dẫn theo đầu chung quanh quan viên, lập tức đều quỳ xuống, đủ hô lóe sáng. Khách trương.